Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, Thần Sủng, Trâm, chương 1119, Thần Sủng, Trâm. Lâm Vân Tịch lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt mới rời về phía hắn bên người, đang ở nghiêm túc đọc sách hai cái tiểu đoàn tử, đó là nàng Tiểu Diệp Nhi cùng Thần Nhi. Này Đại Tuyết Thiên, huynh đệ hai người bao vây đến tựa như bánh chưng giống nhau. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực thực đáng yêu, Lâm Vân Tịch mỉm cười. Ngày này ngày đêm đêm tưởng niệm tại đây một khắc được đến phóng thích. Rốt cuộc làm nàng nhìn thấy bọn họ tính toán thời gian. Nàng đã 3 tháng không có nhìn thấy mấy đứa con trai. Một đoạn thời gian không thấy, bọn họ lại trường cao rất nhiều, lại có 2 tháng. Bọn họ liền 6 tuổi. Chính là, nàng lại không thể bồi ở bọn họ huynh đệ hai người bên người vì bọn họ ăn sinh nhật năm rồi. Nàng đều sẽ cho bọn hắn huynh đệ hai người làm rất nhiều ăn ngon đồ vật. Năm nay chỉ sợ vô pháp làm được, bỗng nhiên, hàng hiên truyền đến tiếng bước chân. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà che giấu hảo tự mình. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nàng đáy mắt đột nhiên run lên, cư nhiên là Liên Thành cùng tên kia nữ tử. Này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, như thế nào đến chỗ nào đều có hắn. Lâm Vân Tịch tim đập, hơi hơi nhanh hơn vài phần, kéo kẹt. Nàng phòng bên cạnh môn bị người đẩy ra, nghe hơi có chút trầm trọng tiếng bước chân. Lâm Vân Tịch giữa mày nhịn không được nhảy nhảy. Liên Thành liền ở tại nàng cách vách Thần Nhi cùng Diệp Nhi. Diệp, liền ở nàng cùng Liên Thành đối diện. Kể từ đó, Thần Nhi cùng Diệp Nhi liền nguy hiểm. Diệp, Liên Thành liền ở ta cách vách trụ hạ. Ngươi nói, hắn tới nơi này, sẽ bởi vì cái gì? Lâm Vân Tịch dùng ý niệm hỏi, Tịch Tịch, tự nhiên là tìm ngươi. Hắn đã hoài nghi ngươi không có đã chết, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Lòng Diệp khí ngữ khí thực tức giận, Liên Thành, trung quy không chịu buông tha Tịch Tịch, buông tha này thiên hạ, hắn hắc ám kỹ xảo, càng ngày càng tinh tiến, hỗn đản, này tuyệt đối là cổ kim không có hỗn đản. Lâm Vân Tịch nổi giận mắng, Liên Thành cũng không phải một cái giảng đạo lý. Đối với một cái thực lực cao cường, cái gì đều không để bụng người. Người như vậy, là khó đối phó nhất, Thần Nhi cùng Diệp Nhi liền ở tại chúng ta đối diện. Không thể làm Liên Thành biết bọn họ, Lâm Vân Tịch ánh mắt như băng. Sắc mặt như xương, Tịch Tịch, còn có một loại khả năng, Liên Thành có lẽ là tới tìm ngươi thần sủng. Trâm, Long Diệp lại ra tiếng nói, Trâm, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghi hoặc, nàng trong trí nhớ, cũng không có kêu Trâm thần sủng, Tịch Tịch. Trâm là hoang cổ thần vực bảo hộ thần, người huyết khế thần sủng, người ở chết phía trước, cùng nó giải ước lúc ấy, nó muốn đi theo ngươi thi thể đi 7 vũ nhai bảo hộ ngươi. Bị ta cự tuyệt, ta đáp ứng quá nó sẽ đem ngươi mang về tới, làm nó lưu tại hoang cổ thần vực chờ ngươi. Liên Thành tu luyện hắc ám kỹ xảo, nếu hắn tưởng ở tấn trước, có thể sử dụng huyết hồn khế ước thần sủng. Cũng chỉ có đốt, chỉ có châm tinh hạch, có thể làm hắn tu luyện ra tuyệt thế kỹ xảo, đứng ở cường giả tôn sư. Nếu hắn thành công, hắn đem thiên hạ vô địch. Long Diệp trong giọng nói, không khó nghe ra hắn lo lắng, Lâm Vân Tịch nghe. Cảm thấy không thể tưởng tượng, nguyên lai, ta lúc ấy muốn vào đi cái kia mật đạo, ngươi nói không cần đi vào, bên trong phóng, chẳng qua một câu thi thể mà thôi. Mà bên trong phóng, thế nhưng là ta thi thể của mình. Khác không nói, liền nói chuyện này đi, đều làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên lai, 7 vũ nhai hết thảy, đều là hắn làm. Lâm Vân Tịch thân mình, gắt gao dựa trên vách tường. Khác không nói, những cái đó cơ quan thật mạnh mật đạo không phải 1 năm 2 năm là có thể chế tạo thành. Hắn vì nàng, có thể nói là nhiều lần trải qua 100 cay 1000 đắng, Diệp. Cảm ơn ngươi, nàng bỗng nhiên cười cảm tạ nói, đồ ngốc, ngươi là của ta thế, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, mới làm ngươi ăn như thế nhiều khổ. Ta muốn nghe đến, không phải ngươi nói cảm ơn, mà là ngươi bình bình an an ở bên cạnh ta, mỗi ngày đều kêu ta Diệp, như thế, ta ta liền cảm thấy mỹ mãn, lòng Diệp Thanh Âm trầm thấp mà đau lòng, tuy có trách cứ. Lại là vô tận sủng nịch. Hảo, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Hắn vì nàng làm như thế nhiều. Đây là nàng yêu cầu duy nhất. Vì hắn, vì để ý nàng người. Nàng nhất định phải hảo hảo sống sót trong không gian Long Diệp. Nghe được nàng cái này hảo tự, đáy lòng vô cùng vui vẻ. Tịch Dịch, chúng ta đi trước tìm Trâm. Tìm được Trâm lúc sau, ngươi liền nhiều một cái khó được giúp đỡ. Nhưng tuyệt đối không thể làm Liên Thành tìm được Trâm. Bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Yên tâm, ta sẽ không làm hắn thực hiện được. Lâm Vân Tịch tiếng nói lạnh băng. Gần từng chữ một, đều mang theo sát khí, bỗng nhiên, Lâm Vân Tịch theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy Liên Thành thay đổi một thân bất đồng kiểu dáng màu đen hoa bào. Toàn thân đều sẽ tản ra một loại mê người địa khí chất. Tuy rằng hắn vẻ mặt sát khí, lại luôn là làm người sinh ra một loại muốn đi tiếp cận cảm giác. Trên người hắn giống như có ma lực giống nhau. Bất chi bất giác liền sẽ làm người luân hãm, hắn phía sau vẫn như cũ đi theo tên kia nữ tử, Lâm Vân. Tịch bỗng nhiên tò mò hỏi, nữ nhân kia là ai? Long Diệp cũng không có giấu giếm Lâm Vân Tịch, nói, Tịch Dịch, còn nhớ rõ ở truyền thừa thời điểm, Long Diệp Thiên giết tên kia nữ tử sao? Nàng không có chết, hiện giờ tìm được rồi thích hợp thân thể. Về tới Liên Thành bên người, nàng kêu Hinh Nhu. Đối Liên Thành một lòng say mê, nhưng vẫn muốn giết ngươi mà không có cơ hội. Về sau nhìn thấy nàng, ngươi nhất định phải tiểu tâm một ít, nguyên lai là nàng. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, trong đầu quanh quẩn kia một lần. Này nữ tử đối với nàng phẫn hận la to bộ dáng, Lâm Vân Tịch đáy lòng thở dài. Liên Thành phi nàng không thể, mà nàng, lại phi Diệp không thể, nàng ánh mắt. Lại không tự chủ được nhìn về phía đối diện phòng, đối diện trong phòng phụ tử ba người, không biết tại đàm luận cái gì, cười thực vui vẻ, nàng cũng không tự chủ được cong cong khóe môi. Sắc trời càng ngày càng vãn, có tửu lầu người bưng đồ ăn hướng đối diện trong phòng đi, Lâm Vân Tịch. Vừa thấy này trận thế, liền biết bọn họ phụ tử ba người muốn ăn lẩu, Lâm Vân Tịch hơi hơi thở dài. Nàng cũng muốn ăn cái lẩu. Này đại trời lạnh, nhất thích hợp ăn, bên ngoài đại tuyết sôi nổi, gió lạnh gào thét, gió lạnh giống một phen sắc bén kiếm ở bầu trời đêm bay múa. Diễn tấu lá cây, phát ra tiêm lệ tiếng kêu, Lâm Vân Tịch không có đốt đèn. Nàng ngồi ở trên ghế, hơi hơi trầm tư, không trung hắc trầm, gió lạnh hạc lệ, Lâm Vân Tịch đang muốn hồi trong không gian tìm chút ăn. Lại nghe tới rồi sốt ruột khóc nháo thanh, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Ra bên ngoài biên nhìn thoáng qua, nghe thanh âm là từ hậu viện truyền đến. Nàng lại đi đến mặt sau cửa sổ trước, đem cửa sổ đẩy ra. Một cổ gió lạnh nghênh diện mà đến, lạnh đến làm nàng hít hà một hơi, nàng mắt phượng híp lại. Đi xuống biên nhìn lại, chỉ thấy một người áo vàng nữ tử đối với này phiêu hương lâu lão bản khóc lóc kể lể cha. Người mau đi tìm y sư, Lăng Phong hắn mau không được, miệng vết thương thối giữa, độc tố lan tràn, nó bị ma thú chảo thương địa phương, miệng vết thương vẫn luôn sẽ không khép lại, dùng rất nhiều tốt khép lại đan dược, đều không làm nên chuyện gì, Lăng Phong nếu là xảy ra chuyện, làm chúng ta cô nhi quả phụ nhưng như thế nào sống. Nữ tử khóc thực thương tâm. Than thở khóc lóc, mảnh khảnh thân mình ở đại tuyết trung run bần bật, nhìn rất là đáng thương. Hết chương.